Long Phù, chương 734, cấu kết với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự Linh Thần Đại Nhân gần nhất đã thần công đại thành, tu thành chí cao vô thượng cảnh giới, cho dù là Thái Cổ Lão Cổ Đồng đều không phải là đối thủ của đại nhân. Đại nhân chính đang chuẩn bị lật đổ Tĩnh Tiên Ti một loạt thủ đoạn, toàn bộ Hiến Châu vạn năm tới nay, đều là đại nhân tín ngưỡng. Nơi Hiến Châu mỗi một tấc đất nơi sâu xa, đều có Cự Linh Thần Đại Nhân dấu ấn ở trong đó. Tĩnh Tiên Ti cùng Vĩnh Triều mới chiếm lấy bao lâu? 33 năm, đã nghĩ dựa vào này loại kinh doanh tiêu trừ vạn năm tích trữ. Quả thực chính là mơ hão, đúng hay không? Này chủ nhà họ Đàm tựa hồ đã bị Cự Linh Thần tẩy não, gia tộc khí số đều cùng Cự Linh Thần liên hệ với nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cự Linh Thần đại nhân để cho chúng ta gần nhất không nên khinh cử vọng động. Cùng lúc đó, liên lạc gia tộc của hắn cùng Thiên Công Viện cố gắng hợp tác, có Thiên Công Viện làm che chở, cái kia Tĩnh Tiên Ti không tra được trên đầu của chúng ta, hơn nữa chúng ta đều cực kỳ cẩn thận. Sẽ không lộ ra bất kỳ dấu vết gì. Trong gia tộc một cái nguyên lão đáng tiếc nói. Gia chủ tuy là nói như vậy, nhưng chúng ta Đàm gia phát triển cực nhanh, hiện tại gia tộc tử đệ từ trên xuống dưới đã có mấy trăm ngàn người, hơn nữa mỗi người đều là tinh anh, nếu như có thể trắng trợn tế tự Cự Linh Thần đại nhân, cái kia đạt được tặng lại to lớn. Ta hiện tại chính là sợ một chút, gia tộc tử đệ bên trong cũng có rất nhiều người tu luyện Nhân Long Quyền, sợ bọn họ từ từ bị Nhân Long Quyền tẩy não, sau đó đối với Tĩnh Tiên Ti có ấn tượng tốt. Nói thật, Nhân Long Quyền này võ công quả thực có cấp đoạt thiên địa tạo hóa chi huyền diệu, nếu chúng ta Đàm gia đệ tử không tu hành, liền sẽ bị gia tộc khác xa xa vẩy đi ra, nhưng nếu như toàn bộ đều tu hành quyền này, gia tộc đệ tử ở bất chi bất giác bên trong, liền sẽ tán thành Tĩnh Tiên Ti Nhân Long chi đạo, vào lúc ấy, gia tộc chúng ta trái lại liền trở thành Tĩnh Tiên Ti lệ thuộc, đây là không thể làm gì việc. Ta hơn nữa không thể nghiêm cấm đệ tử học tập Nhân Long Quyền, bởi vì như vậy liền sẽ bị quan phủ phát hiện tìm tới cửa, e sợ Cự Linh Thần đại nhân tế tự liền sẽ bại lộ. Lại một cái gia tộc nguyên lão nói, thẳng thắn chúng ta cùng Thiên Công Viện đàm phán, làm một nhóm cái gì gen tiến hóa nước thuốc lại đây. Để gia tộc đệ tử đều tiến hành tiêm vào, cứ như vậy, mỗi người đều thực lực tăng mạnh không nói, còn có thể giải quyết đi bị Nhân Long Quyền tẩy não tai hại. Mặt khác nguyên lão nghĩ đến chủ ý, không thích hợp. Có người trẻ tuổi lập tức phản đối. Trong gia tộc đại đa số đệ tử, đều là khát vọng tu hành, mà không phải hình nhất thời chi thoải mái, sau đó cũng không còn tiến bộ không gian. Nếu như chúng ta làm như thế, e sợ gia tộc đệ tử ngay lập tức sẽ muốn tạo phản, sự tình làm lớn, Tĩnh Tiên Ti cha hạ xuống, sợ là chúng ta hay là muốn bại lộ. Này ngược lại là phiền phức sự tình, chủ nhà họ Đàm nói. Gia tộc quản lý cũng là một việc lớn, chúng ta Đàm ra mấy trăm ngàn đệ tử tư tưởng nhất định phải chậm rãi thống nhất, không thể ra bất kỳ cái gì lỗ thủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, e sợ có chút khó, rất nhiều đệ tử tiếp nhận rồi triều đình cùng Tĩnh Tiên Ti mới quan niệm, đối với gia tộc kỳ thực không hề là thấy thế nào bên trong, trước kia, gia tộc trưởng già đối với trong gia tộc đệ tử có quyền sinh quyền sát, trên căn bản không cần thông qua quan phủ, thế nhưng hiện tại cho dù là lấy gia chủ chi tôn, muốn giết chết xử phạt trong gia tộc cấp thấp nhất đệ tử cũng phải quan phủ đến thẩm phán, nếu là không có tội cũng là không cách nào xử phạt, nếu như trong gia tộc lạm dụng hình phạt riêng, một khi bị phát hiện ngay lập tức sẽ xét xử. Có cái đệ tử trẻ tuổi nói, nhà không được nhà, nước không được nước, Tĩnh Tiên Ti cùng triều đình đem vạn năm qua quy củ phá hoại sạch sành xanh, quả thực chính là lễ băng nhạc phôi, dạng này triều đình, dạng này quốc gia thật sự là không có cần thiết tồn tại xuống. Chủ nhà họ Đàm trên mặt xuất hiện sát ý, nguyên bản, ở dĩ vãng thiên hạ cách cục dòng họ là một cái trọng yếu phân đoạn. Tỷ như một đại gia tộc chẳng khác gì là cái độc lập tiểu vương quốc, trong gia tộc trưởng lão đối với đệ tử, nô bộc, nha hoàn các loại đều có quyền sinh quyền sát, bình thường tới nói, tộc quy chẳng khác nào là luật pháp, tỷ như một cái đệ tử phạm vào tộc quy, trong gia tộc trưởng lão trực tiếp liền xử tử, quan phủ cũng đều không biết chẳng quan tâm, đây là ngầm thừa nhận quy tắc. Tiểu nhân nhà giàu đều là như vậy, chớ nói chi là những cái kia đại quý tộc, thậm chí là ngàn năm thế gia. Tỷ như Pháp gia, Võ gia, Lôi gia những này thánh nhân cùng chân thần thế gia, bọn họ thậm chí có từng người tiểu thiên thế giới, trong gia tộc lão tổ tông chính là thần cấp cường giả, căn bản sẽ không để triều đình đối với gia tộc khơ tay múa chân. Cho dù là hiện tại triều đình thế lực kỳ thực cũng không có thâm nhập vào những cái kia ngàn năm thế giới bên trong, tiểu thiên thế giới bên trong. Cổ Trần Sa đang cố gắng làm được điểm ấy, hủy bỏ tộc quy thống nhất quốc pháp, không có hình phạt riêng, tăng mạnh thống trị. Cái này cũng là thiên phù đại đế chuyện cần làm, nếu không thì có những gia tộc kia tộc quy ở, kỳ thực thiên hạ triều đình cũng là cùng chia năm xẻ bảy, không có cái gì khác biệt, bất kỳ cái gì một cái thế gia, đóng cửa lại đến, đều là độc lập chư hầu. Cổ Trần Sa Kỳ thực đã sớm xem thấu điểm này, bất quá hắn không hề có dùng bạo lực thủ đoạn tới làm chuyện này, mà là bất chi bất giác, ở trong thiên hạ tăng mạnh giáo dục, chờ trẻ tuổi tỉnh lại, một cách tự nhiên thì sẽ không bị dòng họ gia tộc trói buộc, biến thành người tự do. Mà những cái kia già đồ vật bóp meo tư tưởng, sẽ ở mới tâm tư trước mặt tan vỡ tan rã, cuối cùng quét đi sạch sành sanh. Này vừa là bổ thiên, cũng là cách trời. Có lúc vì tu bổ, nhất định phải cách tân. Mà cách tân, là vì tốt hơn tu bổ thiên dưới. Vì lẽ đó thương sinh bổ thiên thuật cùng thương sinh cách thiên thuật bản chất là giống như đúc tồn tại. Ha ha ha, ngay ở này đàm ra một đám chủ nhân ở rộng rãi trong mật thất thương lượng thời gian, một trận tiếng cười vang dội đến. Các ngươi đàm ra thật là to gan, liền bắt đầu thương lượng muốn lật đổ triều đình, đây quả thực là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhà họ Đàm nghe được âm thanh này, cả người một cái cơ linh, cơ hồ là nhiệt huyết nổ tung, hắn nhưng là biết sự tình như thế một khi bại lộ ngay lập tức sẽ là khám nhà diệt tộc, đừng xem Tĩnh Tiên Ti hiện tại nhân nghĩa thi ở thiên hạ có thể thủ đoạn thôi thúc lên, cũng là lôi đình vạn quân, càn quét yêu phân. Bàn tay hắn bên trên lập tức thêm ra đến rồi một đoàn quang mang, đột nhiên nổ tung, pháp lực ngưng tụ thành rất nhiều hình thể, khắp nơi đi khắp lại toàn bộ đều là lít nha lít nhít dường như con muỗi lớn nhỏ hoàng cân lực sĩ. Những này lực sĩ đầy trời tìm tòi có thể không làm nên chuyện gì, căn bản không tìm ra được người vị trí. Được rồi, đừng tốn sức, ngươi tu vi bây giờ bất quá là đạo cảnh 20 biến, đã nghĩ tạo phản, quá ngây thơ buồn cười. Vào lúc này, đột nhiên xuất hiện người nam tử. Nam tử này vóc người kiên cường, một thân đế vương khí, nhưng không phải trung thổ thần châu đế vương huyết mạch, lúc ẩn lúc hiện mang theo một ít ma vực mùi vị, không phải ma tộc nhưng tựa hồ ở lâu ma vực bên trong. Đế ma tộc, ma ha thế gia người, đạo cảnh 27 biến, lưỡng giới vô gian cảnh giới. Nhìn thấy này sóng pháp lực, chủ nhà họ Đàm mau mau thu hồi pháp lực, ở nhân vật như thế trước mặt hắn biết lại khoe khoang pháp lực là ngây thơ như vậy buồn cười. Ngươi dùng căng thẳng, bản thân chính là ma ha thế gia chi ma ha thừa phong. Đại ca ta ma ha lâm phong chính là thiên công viện viện chủ cổ hoán sa vị hôn phu. Ta cũng là triều đình người, các ngươi như thế e ngại Tĩnh Tiên Ti, lẽ nào liền không e ngại ta thiên công viện. Ma ha thừa phong chắp hai tay sau lưng, cứ như vậy bỗng dưng trôi nổi đứng thẳng, trên mặt xuất hiện ngoạn vị nụ cười. Năm đó cảnh khâu tu vi chính là đạo cảnh 25 biến, sau lưng có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ chống đỡ, mà vào lúc ấy Tĩnh Tiên Ti vẫn chưa luyện thành tiểu thiên thế giới, năng lực của bọn họ 10 phần nhỏ yếu, thậm chí không có một cái nào thần cấp, nhưng vẫn là đem cảnh khâu đánh bại, để cảnh khâu lưu đày tới đặt sa mạc nơi sâu xa, cũng không còn cách nào trở lại thần châu bên trong. Hiện tại Tĩnh Tiên Ti mạnh như thế hoành, các ngươi Đàm gia lại nhỏ yếu như vậy, làm sao tạo phản? Năm đó Tĩnh Tiên Ti đánh bại cảnh khâu thời điểm, thực lực tổng hợp xác thực rất nhỏ yếu. Từ trên xuống dưới không có một cái nào thần cấp không nói, vẫn không có luyện chế thành tiểu thiên thế giới, chớ nói chi là trung thiên thế giới. Khi đó Tĩnh Tiên Ti cùng hiện tại so ra quả thực nhỏ yếu đáng thương, thực lực tổng hợp cách biệt trăm lần, ngàn lần. Mà bây giờ Đàm gia còn không bằng năm đó cảnh gia, này chủ nhà họ Đàm kém xa tít tắp cảnh khâu, lại liền âm mưu tạo phản, này không khỏi để ma ha thừa phong cảm giác được buồn cười. Ma ha thừa phong đại nhân, ngươi hôm nay tới đây, không phải là vì bắt lấy chúng ta Đàm gia à, chúng ta Đàm gia cùng thiên công viện chính là đối tượng hợp tác, chúng ta sau lưng cũng có cự linh thần đại nhân che chở, ngoài ra. Chủ nhà họ Đàm dò hỏi, ngoài ra các ngươi Đàm gia còn liên lạc Hoa gia, Bối gia, Ninh gia, Kiều gia, Đinh gia, Bao gia mười mấy cái nguyên lai ở Hiến Châu đều cung phụng cự linh thần, thâm căn cố đế gia tộc chờ đợi cự linh thần thần dụ, có phải thế không? Ma ha thừa phong tựa hồ xem thấu tất cả. Này, chủ nhà họ Đàm có chút bối rối. Chúng ta thiên công viện có thể biết đến sự tình Tĩnh Tiên Ti cũng hẳn phải biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi những gia tộc này nếu không phải là chúng ta thiên công viện trong bóng tối che chở sớm đã bị Tĩnh Tiên Ti khám nhà diệt tộc. Nói thật cho ngươi biết cự linh thần đã cùng chúng ta thiên chủ đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, để cho chúng ta trong bóng tối cho tín đồ của hắn lấy thuận tiện. Ma ha thừa phong nói. Bất quá ta xem các ngươi gần nhất còn muốn có động tác lớn, liền cảnh cáo hạ các ngươi, Cổ Trần Sa cùng Võ Thánh đã đi tới Hiến Châu chung quanh du lịch, nếu để cho bọn họ biết các ngươi có manh mối gì hiển hiện ra, cho dù là thiên công viện cũng giải cứu các ngươi không được, hiểu chưa, đọc truyện cùng qua tôi. Né, cái gì, Cổ Trần Sa cùng Võ Thánh, Đàm gia cao tầng đều chấn động đến mức si ngốc. Võ Thánh đã phục sinh, hơn nữa hoàn toàn nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, tiếp đó, toàn bộ võ gia cũng sẽ toàn diện ngã về Tĩnh Tiên Ti. Ma ha thừa phong nói, Tĩnh Tiên Ti thu được võ gia cống hiến cho, vậy kế tiếp rất nhiều trung lập ngàn năm thế gia cũng đều sẽ thay đổi ý nghĩ của chính mình, đã như thế Tĩnh Tiên Ti thật sự sẽ bao phủ thiên hạ, đến thời điểm triều đình mất đi cân bằng, các ngươi những tiểu gia tộc này cũng chính là gà đất chó sành, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Ở Đại Vĩnh triều dưới trướng gia tộc bên trong, nếu như đi ra một cái đạo cảnh 18 biến, đại đạo kim đan, cấp cường giả, cái kia có thể bảo đảm gia tộc ngàn năm trường thịnh không suy, gia tộc này liền sẽ trở thành một nhà giàu. Bất quá, nhà giàu về nhà giàu, gia tộc này so với những cái kia mấy ngàn năm thánh nhân thế gia cách biệt quá xa. Hiện tại thánh nhân thế gia ở Tĩnh Tiên Ti trước mặt đều không tính là gì, huống hồ những gia tộc này. Thỉnh giáo đại nhân, chúng ta bây giờ ứng nên làm thế nào cho phải? Chủ nhà họ Đàm thật tâm thật ý cúi đầu, hắn biết trước mắt là một cái nương nhờ vào Thiên Công Viện cơ hội thật tốt. Cách chương.